Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 875, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Thắng Bùi, chào bạn Nguyễn Văn Trung, xin chào bạn Duyên Chu Huy, chào bạn Huyền Hà Heo, chào bạn Thành Nguyễn Trọng, chào bạn Nguyễn Văn Hoàng, xin chào Pau Tống, chào bạn Phát Huỳnh Nhật nha. Vân xin phép đọc truyện luôn, Võ Luyện Điên Phong. Chương 4206. Phảng phất như có tiếng vỡ nát của thứ gì truyền ra. Phòng hộ đại trận ba phủ Huyết Hồng Châu dưới ba bên, Nguyệt Hà, Du Khai cùng Liên Hoa Lạc tạo áp lực. Không đến thời gian một nén nhang, liền nứt ra từng đạo vết nứt giống như mạng nhện. Mặc dù Vân Tinh Hoa liều mạng sử dụng lực lượng của bản thân, thôi động đại trận chi uy, cũng chỉ là đau khổ giãy giụa mà thôi. Thẳng cho tới một lúc, nương theo một trận ba động năng lượng kịch liệt, đại trận kia bỗng nhiên vỡ nát. Vân Tinh Hoa như bị sét đánh, miệng phúng máu tươi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Uy áp vô hình ầm vang tràn ngập ra, bao phủ lấy toàn bộ Huyết Hồng Châu. Uy áp kia dày nặng, phảng phất có 1000 càn khôn thế giới đặt trên đỉnh đầu của mọi người, làm cho không người nào có thể thở dốc, lòng sinh tuyệt vọng. Đây là uy áp của lục phẩm khai thiên. Đông đảo khai thiên của Huyết Hồng Châu, tất cả đều như trong trời đông giá rét, rung lẩy bẩy, sợ hãi nhìn phù nhân quyến rũ động lòng người trên bầu trời. Căn bản không dám sinh ra nửa điểm phản kháng, cùng dũng khí đánh một trận. Dương Khai lách mình đi tới trước mặt Vân Tinh Hoa, một cước đem hắn đạp lăn trên đất, chân dẫm lên ngực hắn. Thương Long Thương chỉ vào trán hắn, rét căm căm nói. Nói đi, ngươi muốn chết ra sao? Vân Tinh Hoa dương mắt chăm chú nhìn Dương Khai, miệng đầy huyết tinh cùng khuất nhục. Hắn lấy tứ phẩm khai thiên, tự phó nếu là đột nhiên gây khó khăn, đem đế tôn cảnh trước mặt này chém giết không phải là việc khó. Nhưng hắn cũng không dám có chút vọng động nào, chỉ vì một đạo khí cơ của phụ nhân kia đang một mực khóa chặt trên người mình, đôi mắt đẹp hiện ra lãnh quang. Một khi mình có chút dị động, thế tất sẽ nghênh đón đả kích giống như mưa to gió lớn. Có lẽ không đợi hắn xuất thủ, liền bị chém giết tại chỗ. Mặc dù trong lòng bị đè nén, Vân Tinh Hoa cũng không dám có bất kỳ dị động gì. Đè xuống không cam lòng trong lòng, chịu thua nói. Trần Quân xin tha mạng. Huyết Hồng Châu ta nguyện chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi có làm được gì hay không? Bản tọa hôm nay đến chính là muốn vì ngươi hư không địa ta đòi một cái công đạo, để 3000 thế giới này cũng biết người hư không địa ta ai cũng mơ tưởng khi nhục. Nhanh chóng chọn kiểu chết đi, bản tọa có thể cho người toàn thây. Trái tim của Vân Tinh Hoa chìm xuống, vạn lần không nghĩ tới Dương Khai đúng là kiên quyết, mảy may thể diện cũng không cho. Ngay vào lúc này, thần sắc của Nguyệt Hà bỗng nhiên khẽ động. Thiếu gia à, Quách thống lĩnh đã tỉnh rồi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Liên Hoa Lạc, thần niệm tuôn ra, quả nhiên phát giác Quách Tử Ngôn đã tỉnh. Giờ phút này Quách Tử Ngôn được Quách Miêu đỡ, từng bước một đi ra khỏi Liên Hoa Lạc, phóng tầm mắt nhìn. Thình lình phát hiện Vân Tinh Hoa bị Dương Khai dẫm dưới chân, không thể nào động đậy được. Sắc mặt đông đảo khai thiên cảnh của Huyết Hồng Châu hốt hoảng, mà thân hình cứng đờ đứng tại chỗ, phảng phất bị ai làm định thân chú. Mà xung quanh còn có thật nhiều đệ tử Huyết Hồng Châu hôn mê trên đất. Trong lòng lập tức sáng tỏ, đại nhân nhà mình giết tới Huyết Hồng Châu. Đây là cách làm bá đạo ra sao? Mà thế cục trước mặt, Huyết Hồng Châu tựa hồ không có lực phản kháng. Chuyện này cũng là khó trách, có Nguyệt Hà lục phẩm khai thiên, Huyết Hồng Châu chỉ là một thế lực hạng ba, làm sao có thể ngăn? Quách thống lĩnh, thường thế chưa lành, Nên tịnh dưỡng, sao còn ra đây? Dương Khai quay sang nhìn hắn. Quách Tử Ngôn nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Đa tạ đại nhân đã lo lắng. Tỳ chức tổn thương không tính là gì. Tịnh dưỡng vài ngày liền có thể khỏi. Hẳn là tiểu nữ có việc muốn cầu đại nhân. Dương Khai nét mặt ôn hòa nhìn về Quách Miêu, nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian phụ thân ngươi đi theo ta, mặc dù không tính là dài, nhưng trung thành tuyệt đối đối với ta. Lập xuống công lao. Ngươi là dòng dõi duy nhất của hắn, cũng là người hắn coi trọng nhất. Nguyện ý bỏ ra tính mệnh cũng muốn bảo vệ ngươi. Có yêu cầu gì, ngươi cứ nói, đừng ngại. Bản tọa có thể đồng ý, tuyệt không từ chối. Quách Miêu nghe, vội vàng thi lễ. Dạ, đệ tử cảm tạ đại nhân. Đệ tử không có yêu cầu nào khác, chỉ là muốn xin đại nhân hạ thủ lưu tình, buông tha Khôi Thủ cùng chư vị trưởng lão, buông tha cho Huyết Hồng Châu. Lời vừa ra, chẳng những Dương Khai lộ ra kinh ngạc, mà ngay cả rất nhiều khai thiên cảnh của Huyết Hồng Châu cũng kinh ngạc vạn phần. Vân Tinh Hoa bị Dương Khai dẫm dưới chân, không dám động đậy mảy may, trong mắt toát ra một sợi tinh quang. Quách Tử Ngôn giống như sớm biết nữ nhi mình sẽ nói như vậy, là lấy cũng chẳng suy nghĩ mà ung dung thở dài. Người xác định chứ? Dương Khai nhìn thẳng vào hai con mắt của Quách Miêu, như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm nàng. Cổ Tri Tín đoạt tài nguyên của ngươi, buộc ngươi cô động lực lượng lưỡng phẩm, đoạn tiền đồ của ngươi đi. Trước đây còn dẫn người truy sát hai cha con ngươi, suýt nữa để cho cha con ngươi mai táng trong hư không. Nếu không có bản tọa tới kịp thời, giờ phút này cha con ngươi nào có mệnh. Vân Tinh Hoa này thân là Khôi Thủ Huyết Hồng Châu, không che chở chiêu cố đệ tử như ngươi thì thôi đi. Ngược lại còn dung túng cho cô Tri Tín có ý định hành hung. Bản tọa đến đây hỏi tội, còn giả vờ giả vịt. Tiểu nhân như vậy, nơi bẩn thỉu như thế, ngươi khẳng định muốn ta hạ thủ lưu tình hay sao? Quách Miêu cúi đầu nói. Cố Trí Tín đoạt tài nguyên của ta, hủy tiền đồ ta, tất nhiên ta thống hận hắn. Hắn chết cũng không có gì đáng tiếc. Không dối gạt đại nhân, trước đó vô số lần, nghĩ ta tới cuối sẽ có một ngày muôn báo thù rửa hận, để hắn chết không yên lành. Nhưng khi ngày này thật sự tới, đệ tử lại không biết tại sao có chút khó chịu trong lòng. Đang nói chuyện, hốc mắt của Quách Miêu phím hồng, nước mắt từ nơi khóe mắt tuôn rơi. Quách Tử Ngôn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Ánh mắt Dung Khai lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn rõ mâu thuẫn trong lòng Quách Miêu. Dù sao đối với nàng mà nói, nàng cơ hồ có thể coi là một tay cô Tri Tín nuôi nấng. Khi nàng còn rất nhỏ, Quách Tử Ngôn liền đưa nàng đến Huyết Hồng Châu. Từ nhỏ mất mẹ, lại ly biệt cùng với phụ thân vất vả sinh tồn. Cô Tri Tín đối với nàng mà nói chính là người thân cận nhất, ngoại trừ phụ thân của nàng ra. Người thân cận nhất này lại mưu hại nàng, để nàng lấy năng lực tứ phẩm, ngưng tụ lực lượng lưỡng phẩm. Trong lòng Quách Miêu hận, mắng qua, nhưng mà thiên đại cừu hận cũng che giấu không được một phần ơn dưỡng dục, vung trồng. Ân tình cùng cừu hận đang xen, để tâm cảnh nàng nổi sóng tự nhiên sẽ khó chịu. Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ hơi còn có chút lương tri, không đành lòng nhìn thấy Huyết Hồng Châu bên này tan cửa nát nhà. Xoa xoa khóe mắt, Quách Miêu nói: "Bây giờ kẻ cầm đầu đã chết, ta cùng phụ thân cũng bình an rồi. Đệ tử khẩn cầu đại nhân thủ hạ lưu tình, sự tình lần này xin dừng ở đây." Huyết Hồng Châu này dù sao cũng là địa phương mà nàng trưởng thành, xem như một ngôi nhà khác của nàng. Còn sư huynh, sư đệ, tỷ muội sinh sống cùng nhau thật nhiều năm, trưởng thành cùng một chỗ. Nếu là Dung Khai đem đông đảo khai thiên này, cảnh tàn sát không còn, những sư huynh đệ kia cùng sư tỷ muội lại nên đi đâu? Nghe xong, mặt rất nhiều khai thiên cảnh của Huyết Hồng Châu đều lộ ra xấu hổ. Vân Tinh Hoa một mặt cảm kích không hiểu, vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ phong hồi lộ chuyển lại còn có cơ hội sống sót. Dương Khai nhìn về Quách Tử Ngôn. Quách thống lĩnh, người cũng có ý này sao? Quách Tử Ngôn nói: Tỳ chất có thể cùng tiểu nữ đoàn tụ, liền không cầu mong gì khác. Thôi, được rồi. Dương Khai lên tiếng, cúi đầu nhìn Vân Tinh Hoa. Chỉ thấy đối phương một mặt cầu xin nhìn qua mình, mặt đối mặt, dường như muốn gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng da mặt cứng ngắc, cười còn khó nhìn hơn so với khóc. Thôi, Dương Khai biểu môi, bị cha con các người nói không còn sát khí gì, hôm nay liền cho bọn hắn không chết đi. Một trận hít thở vang, đông đảo khai thiên cảnh của Huyết Hồng Châu đều cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống trong lòng, lập tức nhẹ nhõm thật nhiều. Hai mặt nhìn nhau, phát hiện trên mặt tất cả đều là mồ hôi, đều cười khổ, cuống quýt. Tư vị quanh quẩn trước quỷ môn quan, coi là thật không dễ chịu gì. Phập, thương lòng thương, cắm ngay mặt đất sát bên tai của Vân Tinh Hoa, Dương Khai cúi đầu, âm trầm nói. Cảm tạ đệ tử tâm địa thiện lương của các người đi. Dạ vâng bân. Vân Tinh Hoa gật đầu lia lịa. Ân cứu mạng của Quách Miêu trên dưới Hồng Huyết Châu ta suốt đời khó quên. Dương Khai tiếp tục nói. Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha. Lấy ra Trung Nghĩa Phổ, lật đến trang thứ ba, âm thanh lạnh lùng nói. Bức ra tinh huyết, lưu lại tên cùng khí tức của người ở trên này. Trung Nghĩa Phổ tổng cộng có 9 trang, tờ thứ nhất là Trần Thiên Phì, trang thứ hai là danh tự của Hắc Hà, trang thứ ba vốn có một cái tên là thủ hạ của Mặc Vũ Lão Tổ. Trước đó, Dương Khai lợi dụng người kia dẫn dụ Mặc Vũ Lão Tổ vào cuộc. Đáng tiếc, mệnh tên kia vô cùng ngắn. Mặc Vũ Lão Tổ phát giác không ổn, liền một chưởng chụp chết hắn. Dẫn đến danh tự tồn tại trên trang thứ ba cũng tan thành mây khói. Quách Miêu đội ơn, có thể không so đo cùng người Huyết Hồng Châu. Dương Khai lại không muốn buông tha. Bây giờ hư không địa chính là thời điểm thiếu khuyết nhân thủ, nhất là số lượng khai thiên cảnh. Thật sự là quá ít. Rất nhiều chuyện đều không có tiện xử lý. Nếu là có thể đem những khai thiên của Huyết Hồng Châu này thu nạp, tối thiểu nhất, tinh thị của hư không vực bên kia liền có người quản lý. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, chờ một nhóm người Lãng Thanh Sơn tấn thăng khai thiên, lại đi quản lý tinh thị, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn mấy năm sau. Một nhóm khai thiên cảnh của Huyết Hồng Châu này không thể nghi ngờ là giải quyết tình hình khẩn cấp. Vân Tinh Hoa là tứ phẩm khai thiên, cũng đủ để ra tinh thị, duy trì trật tự của tinh thị. Mặc dù Vân Tinh Hoa không biết Trung Nghĩa Phổ này có huyền diệu gì, nhưng bản năng cũng cảm giác đây không phải vật gì tốt. Mà giờ khắc này dưới mái hiên nhà người ta, khí tức Nguyệt Hà lại là lục phẩm khai thiên, một mực đem hắn khóa chặt. Hắn làm sao có thể phản kháng? Vân Tinh Hoa cũng là một người thức thời. Dù sao năm xưa bị chèn ép ở Kinh Hồng Vực, vẫn còn có thể chịu nhục, biết được đạo lý co được giảng được, rất sảng khoái bước ra tinh huyết của bản thân, lưu lại tên cùng khí tức của mình trên Trung Nghĩa Phổ. Huyết Quang Đại Phóng, trang thứ ba của Trung Nghĩa Phổ, thêm ba chữ to, Vân Tinh Hoa. Dương Khai nhếch miệng cười. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người rất tốt. Cho tới giờ khắc này mới rút chân khỏi ngực của Vân Tinh Hoa. Vân Tinh Hoa yên lặng cảm giác một lát, giống như mơ hồ, thấy rõ sự huyền diệu của Trung Nghĩa Phổ. Mặc kệ nội tâm gợn sóng ra sao, mặt ngoài lại là không thấy nửa điểm bất mãn, ngược lại cười không ngớt. Vân Tinh Hoa gặp qua đại nhân, ngày sau nếu đại nhân có gì phân phó, thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, không từ chối. Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin hắn như vậy. Bất quá chỉ cần có Trung Nghĩa Phổ nơi tay, hắn liền không sợ Vân Tinh Hoa này có thể lật ra bọt nước gì. Chương 4207. Đây là tất cả tài vật của Huyết Hồng Châu ngươi sao? Trong đại điện Huyết Hồng Châu, Dương Khai ngồi ngay ngắn ngay ghế chủ vị. Nguyệt Hà đứng sau. Bây giờ trên tay hắn nắm vuốt một viên không gian giới chỉ, nhìn Vân Tinh Hoa đứng trước mặt mình. Tên này đã lưu lại tên của hắn trên Trung Nghĩa Phổ, mặc kệ phẩm hạnh ra sao, đã coi như là người của hư không địa rồi. Huyết Hồng Châu, Kinh Hồng Vực, nơi này là địa bàn Kinh Hồng Cát. Dương Khai mặc dù lòng muốn chỉnh thể thu thập Huyết Hồng Châu về dưới trướng, trở thành tông môn cấp dưới của hư không địa, nhưng vẫn là hữu tâm vô lực. Tưởng tượng một chút, nếu người dám ở hư không vực làm chuyện như vậy, hắn tất nhiên không thể nào đáp ứng. Nếu thật làm vậy, Kinh Hồng Các thế tất sẽ khắp nơi khó xử. Nên mặc dù có chút không buông bỏ, Dung Khai cũng chỉ có thể từ bỏ chỗ Linh Châu này. Linh Châu có thể không cần, nhưng người thì nhất định phải mang đi. Từ Vân Tinh Hoa trở xuống có hơn 20 vị khai thiên cảnh, còn có rất nhiều tinh nhuệ đệ tử Huyết Hồng Châu đều cần di chuyển đến tinh thị hư không vực. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ phải dựa vào tinh thị, thay hư không địa quản lý tinh thị mà sinh. Tin tưởng có một vị tứ phẩm khai thiên tỏa trấn, lại thêm mấy vị tam phẩm hiệp đồng quản lý, tinh thị hẳn là có thể quản lý thỏa đáng. Trước khi đi, tài sản Huyết Hồng Châu tự nhiên cũng cùng mang theo. Dung Khai nghĩ Huyết Hồng Châu có thể sẽ rất nghèo, bằng không Cố Trí Tín cũng không đánh chủ ý tới đồ đệ mình, cướp đoạt hai phần tài nguyên tứ phẩm trong tay Quách Miêu. Nhưng hắn thật không ngờ, một thế lực tam đẳng lại có thể nghèo tới mức này. Trong bảo khố của Huyết Hồng Châu, chỉ có không đến 10 vạn khai thiên đan. Mặt khác, lẻ loi tổng tu hành tài nguyên chung vào một chỗ, sợ rằng chỉ giá trị 20-30 vạn khai thiên đan mà thôi. Nói cách khác, toàn bộ tài sản trong bảo khố của Huyết Hồng Châu chỉ có 40 vạn khai thiên đan. Đối với Dung Khai, loại người vừa ra tay là trăm vạn ngàn vạn mà nói, những vật này thật sự không đành lòng mà nhìn. Nhưng thôi, thử suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể trách Huyết Hồng Châu quá nghèo. Hắn là bởi vì ở trong thái khư phát đại tài, cho nên vốn liếng trong tay hùng hậu. 3.000 thế giới này, bình thường thế lực tam đẳng, xác thực sẽ không quá giàu có. Dù sao môn hạ đệ tử mà bọn hắn tu hành cũng cần các loại tài nguyên. Lấy Huyết Hồng Châu mà nói, dưới Vân Tinh Hoa còn có 20-30 khai thiên cảnh đảm nhiệm chức trưởng lão chấp sự đường chủ. Những người này mỗi tháng cũng cần cung phụng nhất định, ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn. Một tháng chi tiêu phải kể là đến vạn khai thiên đan. Chuyện này còn chưa tính các đệ tử bên dưới. Huyết Hồng Châu như vậy, các thế lực tam đẳng khác đều không khác mấy. Như Đại Nguyệt Châu trước đó vì biểu đạt ấy nấy cũng đưa cho Dung Khai 10 vạn khai thiên đan mà thôi. Đây đã là đại xuất huyết rồi. Vân Tinh Hoa sợ hãi nói. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ trước đây bế quan tấn thăng, tiêu hao đại lượng tài nguyên, cái này. Hắn còn tưởng rằng Dung Khai không vừa lòng, vừa nói vừa liên tục nháy mắt ra dấu biết khai thiên cảnh khác. Dường như muốn bọn hắn lôi hết tài nguyên ra, mong bình ổn Dung Khai chi nộ. Đông đảo khai thiên cảnh mặc dù vạn phần không muốn nhưng cũng không dám chống, nhao nhao động tác. Đều lui xuống đi. Dung Khai khoát tay ném không gian giới chỉ trên tay cho Vân Tinh Hoa. Vân Tinh Hoa khó hiểu. Đại nhân. Dung Khai bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi từ từ nói. Là đồ của Huyết Hồng Châu ngươi thì tự mình giữ cho kỹ. Bản tọa còn không đến mức tham ô những vật này của các người. Vân Tinh Hoa mặt toát mồ hôi. Đại nhân đức độ, thuộc hạ hổ thẹn. Dung Khai nghiêm mặt nói. Bây giờ, bản tọa có nhất trọng đảm nhiệm cần giao phó cho người. Vân Tinh Hoa vội vàng nói. Còn xin đại nhân bảo cho biết. Lấy càn khôn đồ của người ra đây. Dung Khai đưa tay ra hiệu. Vân Tinh Hoa tranh thủ lấy ra càn khôn đồ. Dung Khai tiếp nhận, rót lực lượng vào bên trong, một lát sau ném trả cho hắn. Vị trí hư không địa ta đã đánh dấu, ngươi từ trong Huyết Hồng Châu chọn ra 1.000 người, đi hư không địa tìm một người gọi là Lô Tuyết, nói cho nàng hay, ta cho ngươi tới. Vân Tinh Hoa cùng kính đáp, dạ vâng, rồi dừng một chút lại thử dò xét. Đại nhân, không biết sau khi thuộc hạ gặp vị Lô Tuyết kia, lại nên làm những gì? Đi giúp bản tọa quản lý tinh thị hư không vực. Phía dưới hơn 20 ánh mắt cùng nhau nhìn. Vân Tinh Hoa cũng ngơ ngác, ngạc nhiên vô cùng nhìn Dung Khai. Đại nhân muốn ta quản lý tinh thị. Hắn đơn giản không thể nào tin vào tai mình. Đối với bất kỳ một thế lực nào có thể khống chế tinh thị, Tinh thị gần như có thể nói là nguồn kinh doanh lớn nhất của thế lực này. Thu thuế trong tinh thị, thu tiền thuê, căn bản không cần bốc lên phong hiểm, có thể được đại lượng khai thiên đan. Kinh hồng vực cũng có tinh thị, đó là kinh hồng cát quản lý. Huyết hồng châu căn bản không thể nào xen tay. Tinh thị đối với bất kỳ một thế lực nào đều là quan trọng nhất. Từ xưa tới nay chỉ có người trung thành nhất đối với tông môn mới có thể tỏa trấn. Như vậy mới có thể cam đoan một thế lực bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhưng mà bây giờ Dương Khai vậy mà để cho hắn xuất lĩnh huyết hồng châu đi quản lý hư không vực tinh thị. Làm sao? Ngươi không nguyện ý ư? Dương Khai trầm mặt. Vân Tinh Hoa vội đáp. Dạ không dám, đại nhân ra lệnh, chính là núi đao biển lửa, thuộc hạ sẽ không chút nhíu mày. Chỉ là tinh thị, quan hệ trọng đại, thuộc hạ sợ phụ đại nhân nhờ vả. Trong lòng hồ nghi vạn phần, chuyện này sẽ không phải là một cái bẫy đi. Thế nhưng là cũng không phải, bây giờ sinh tử của mình chỉ trong một ý niệm của Dương Khai, thật muốn làm gì mình cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Dương Khai trầm mặt nói, hư không địa ta vừa mới thành lập, số lượng khai thiên cảnh không có đủ, nhân thủ không đủ. Nếu không, ngươi cho rằng tinh thị đến phiền ngươi quản lý hay sao? Lời này mặc dù không chút khách khí, nhưng Vân Tinh Hoa nghe lại giống như tiếng trời. Thì ra là vậy, đúng là nhân thủ không đủ duyên cớ, nội tâm cuồng hỉ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Như vậy, thuộc hạ đã hiểu, đại nhân yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn quản lý tinh thị ngay ngắn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân phải thất vọng. Hắn lòng dạ rất sâu, hỉ nộ không thấy bên ngoài. Nhưng hạ phẩm khai thiên khác không có phần tu dưỡng này. Rất nhiều người đều lộ ra nét mặt kinh hỉ, âm thầm phấn chấn. Vốn cho rằng, huyết hồng châu bị người ta công phá, ngay cả khôi thủ trước mặt đối phương đều tất cung tất kính. Ngày sau, khẳng định thời gian khổ sở. Đã có không ít người đang suy nghĩ có nên tìm cơ hội chạy trốn. Dù sao bọn hắn cũng là khai thiên cảnh, tùy tiện đi đầu quân cho thế lực nào, khẳng định đều sẽ có người tiếp nhận. Coi như trở thành độc hành hiệp, còn tốt hơn phải làm việc nhìn sắc mặt của người ta. Ai ngờ lại có cơ hội đi quản lý tinh thị. Đây chính là một công việc béo bở. Trong tinh thị cố nhiên ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Nhưng tinh thị là nơi giao dịch tấp nập nhất, mỗi một khoản giao dịch đều mang ý nghĩa đại lượng khai thiên đan. Cho dù là trong những thế lực có tư cách khống chế tinh thị kia, nhân tuyển quản lý tinh thị đều sẽ phải kinh lịch, khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, cùng rất nhiều minh tranh ám đấu mới có thể định ra được. Và bây giờ một cơ hội bị vô số người tranh đoạt như thế, cứ như vậy bày ra trước mặt bọn hắn. Quả nhiên là đại nạn không chết thì tất có hậu phúc. Trước một khắc còn lo mình khó giữ được mạng, sau một khắc lại được hạnh phúc to lớn đập trúng. Mỗi người dường như đã thấy được bó lớn khai thiên đan tràn vào hầu bao mình, có thể nào không hưng phấn. Vân Tinh Hoa cũng là cười khổ, sớm biết được đi giúp Dương Khai quản lý tinh thị. Trước đây, sao hắn sẽ có mảy may chống cự, đã sớm mở ra đại trận cùng nghênh người ta vào. Dương Khai thâm ý sâu sắc, nhìn hắn nói. Cố gắng làm cho tốt, chỉ cần có thể để bản tọa thấy thành ý. Ngày sau các ngươi tu hành sẽ không túng quẫn như vậy. Đợi một thời gian, tăng lên phẩm giai không phải là việc khó. Vân Tinh Hoa vội vàng đáp. Đa tạ đại nhân đã tín nhiệm, thuộc hạ nhất định không phụ sự nhờ vả. Ngươi cầm miếng ngọc giản này đi, chờ đến hư không địa gặp Lô Tuyết, giao ngọc giản cho nàng. Nàng tự sẽ có an bài. Dạ vâng. Cho ngươi 5 ngày xử lý tốt hết thảy sự vụ của huyết hồng châu. Nên mang người nào chính người làm chủ. Người còn lại an bài ra sao cũng do người làm chủ. Ta chỉ cần 1.000 người đi đến tinh thị mà thôi. Nói rồi, Dương Khai đứng dậy. Bản tọa còn có chuyện quan trọng khác tại thân. Chờ bản tọa về hư không địa. Hy vọng có thể nhìn thấy thành quả của người. Vân Tinh Hoa không người. Nhất định khiến đại nhân vừa lòng, cùng tiễn đại nhân. Đông đảo khai thiên cảnh cũng đồng thanh. Cùng tiễn đại nhân! Trước mặt bao nhiêu người, Dương Khai dẫn theo Nguyệt Hà bước vào trong Liên Hoa Lạc. hoa sen rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời. Đợi cho lưu quang kia biến mất trong tầm mắt, Vân Tinh Hoa mới nặng nề thở ra một hơi. Lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Hơi trầm ngâm một chút, hắn xoay người. Hạ đạt ra từng mệnh lệnh, toàn bộ Huyết Hồng Châu lập tức vận chuyển. Số lượng đệ tử Huyết Hồng Châu không nhiều nhưng cũng không ít, ước chừng 6-7 ngàn người. Dương Khai chỉ cần 1 ngàn người, còn lại mấy ngàn không thể mang đi. Mà lại lần này đi là cần thường trú tại Tinh Thị. Nói cách khác, ngày sau Huyết Hồng Châu chỉ sợ cũng không có về được. Hắn tự nhiên là muốn dẫn 1 ngàn người tư chất tốt nhất đi, còn lại cũng chỉ có thể cho bọn hắn tự hành tìm kiếm đường ra. Có lẽ bọn hắn sẽ tìm nơi nương tựa ở tam đẳng thế lực khác, thậm chí là Kinh Hồng Cát. Có lẽ bọn hắn sẽ không có nhà có thể về, nhưng mà Huyết Hồng Châu tất nhiên sẽ bị Kinh Hồng Cát chiếm. Cùng lúc này trong Liên Hoa Lạc, Dương Khai nhìn hai cha con nét mặt tươi cười. Còn xin chúc mừng Quách thống lĩnh, cha con được đoàn tụ. Quách Tử Ngôn nói, nhờ phúc đại nhân, nếu không gặp được đại nhân kịp thời đến giúp, hai cha con ta sợ rằng đã hồn quy địa phủ. Quách Miêu cũng nói, tạ ơn đại nhân đã cứu mạng. Dương Khai giơ tay lên nói, phụ thân ngươi là người của hư không địa ta, ngươi cũng sẽ là đệ tử hư không địa. Đệ tử gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rồi quay đầu nhìn về Quách Tử Ngôn. Bản tọa từng nói, trong giới hạn chịu đựng của Quách Miêu sẽ cung cấp cho nàng tài nguyên tu hành tốt nhất. Không biết, Quách Miêu ngươi đạo ấn có thể tiếp nhận được mấy phẩm? Quách Miêu thần sắc ảm đạm. Đệ tử cảm thấy tứ phẩm hẳn là không có vấn đề. Ngũ phẩm sợ rằng có chút khó khăn. Chỉ là bây giờ... Quách Tử Ngôn thần sắc cũng ảm đạm, nhớ tới tiền đồ thật tốt của nữ nhi mình là bị tên Cố Tri Tín làm hỏng. Là bị tên Cố Tri Tín làm hỏng thật sự rất là đau lòng. Chương 4208. Đã có thể tiếp nhận tứ phẩm, vậy cô đọng tứ phẩm tài nguyên, thành tựu tứ phẩm khai thiên đi. Dương Khai nói. Quách Tử Ngôn lên tiếng. Miêu nhi bây giờ đã có căn cơ lưỡng phẩm, dù đi cô đọng tứ phẩm cũng không làm nên chuyện gì. Ngày sau chỉ có thể thành tựu lưỡng phẩm khai thiên. Đại nhân à, bây giờ hư không địa bách phế đại hưng, không cần lãng phí tài nguyên. Miêu nhi tu hành, ngày sau ta sẽ tự quản lý. Ai nói là lãng phí chứ, ngươi quên Mạnh Hoành rồi sao? Dương Khai bật cười. Mạnh Hoành thiếu gia? Quách Tử Ngôn nghe thì giật mình. Hắn tất nhiên biết Mạnh Hoành. Mọi người cùng ở trong Thái Khư hơn 10 năm. Trong thời gian này phát sinh chuyện gì, hắn nhớ rất kỹ. Đại nhân ý lạ. Dương Khai nghiêm túc nói. Mạnh sư huynh vốn là cô đọng tam phẩm lực lượng, nhưng phá rồi lại lập, rửa sạch đạo ấn. Bây giờ cô đọng là ngũ phẩm. Ngày sau nếu có thể thành tựu khai thiên, đó chính là ngũ phẩm khai thiên, so với ban đầu cao hơn tận 2 phẩm. Việc này tỷ chức biết. Chỉ là Mạnh Hoành thiếu gia, bởi vì được một chút thay ớt tịnh thần thủy mới có cơ hội này. Nhưng mà loại vật này thật sự quá mức thừa thớt, căn bản không có khả năng. Đại nhân, ồ, đây là gì? Quách Tử Ngôn bỗng trừng lớn hai mắt, nhìn bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay của Dương Khai. Đây chính là thay ớt tịnh thần thủy. Dương Khai mỉm cười nói. Mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng khi Dương Khai chính miệng chứng thực, Quách Tử Ngôn vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu. Ngay cả Nguyệt Hà cũng ngạc nhiên nhìn. Trong vô lão chi địa, khai thiên cảnh không thể đặt chân, nên Dương Khai trong đó được vật gì tốt, bọn hắn đều không biết. Thay ớt tịnh thần thủy người khác không có, nhưng mà trong tay của Dương Khai thì có rất nhiều. Có thần thủy này rồi, có thể rửa sạch lực lượng trong đạo ấn của Quách Miêu. Cũng may, bây giờ nàng chỉ mới ngưng luyện một loại lực lượng. Muốn tẩy đi không phải là việc gì khó. Không biết Quách Miêu ngươi có phần quyết đoán này hay không, có thể tiếp tục kiên trì được hay không? Quách Miêu phấn chấn. Nghe đại nhân nói, thay ức tịnh thần thủy có thể cho ta cơ hội làm lại từ đầu. Không sai. Mặc dù ta cũng chưa từng dùng qua thay ức tịnh thần thủy, nhưng có một vị bằng hữu từng dùng qua. Vật này có thể cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu. nhưng phong hiểm cũng không có ít. Dù sao, việc quan hệ đến đạo ấn của người, hơi không cẩn thận sẽ sụp đổ căn cơ, tiền đồ bị hủy hết. Mà trong quá trình rửa sạch đạo ấn, sẽ phải thừa nhận đau đớn cực kỳ to lớn. Quách Miêu cẩn thận từng ly từng tí. Xin hỏi đại nhân, vị bằng hữu kia của đại nhân, kết quả rốt cuộc ra sao? Dương Khai cười đáp. Mặc dù trải qua gian khổ, nhưng cuối cùng đã thành công. Quách Miêu lập tức toát ra vẻ kiên nghị. Nếu như vậy, mong đại nhân ban thưởng thay ức tịnh thần thủy. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Người nghĩ kỹ hay chưa? Dương Khai trầm giọng hỏi. Quách Miêu đáp. Đệ tử đã nghĩ thông suốt. Đệ tử vốn có tứ phẩm tư chất. Bây giờ bất đắc dĩ bị cô động lưỡng phẩm lực lượng. Ngày sau, mặc dù bình an tấn thăng lưỡng phẩm, chắc chắn sẽ không cam lòng. So với nó, bây giờ không bằng buông tay đánh cược một lần. Mặc dù thất bại, đệ tử cũng không oán không hối. Quách Tử Ngôn đứng một bên, muốn nói rồi lại thôi, muốn ngăn Quách Miêu. Nhưng mỗi lần, lời đến bên môi đều khẽ nuốt xuống, rốt cuộc đành thở dài, từ bỏ suy nghĩ. Dương Khai giao thay ớt tịnh thần thủy cho Quách Miêu, rồi mỉm cười nói. Người đã có lòng tiến thủ, vậy bản tọa thành toàn cho người. Người cũng không cần quá lo. Ngày đó, bằng hữu kia phục dụng vật này, toàn bằng ý chí cường đại mà vượt qua. Hôm nay thì khác, có Nguyệt Hà thay người hộ pháp, chắc hẳn người cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dạ. Quách Miêu tiếp nhận bình ngọc, chăm chú siết chặt trong tay. Hiện giờ nàng nắm không phải là thay ức tịnh thần thủy mà là tương lai của chính nàng. Quay đầu nhìn cha mình, thấy Quách Tử Ngôn cho nàng một ánh mắt khích lệ. Không chần chừ, Quách Miêu lập tức muốn bế quan phục dụng thay ức tịnh thần thủy. Dung Khai đồng ý phân phó Nguyệt Hà chăm sóc thật tốt. Trong Liên Hoa Lạc có rất nhiều gian mật thất, hai người tìm một gian mật thất đi vào, mở ra cấm chế ngăn cách trong ngoài. Quách Tử Ngôn giống như thiết tháp đứng bên ngoài đi qua đi lại, trên mặt đều là lo âu cùng tâm thần bất định. Ngày ngày trôi qua, Liên Hoa Lạc xuyên qua rất nhiều đại vực. Sau 20 ngày, rốt cuộc đã tới chỗ đại vực đệ nhất khách điếm. Lần trước, Dương Khai lần đầu tới không hiểu rõ nhiều đối với đại vực này. Bây giờ mới tới từ trên càn khôn đồ biết được, đại vực nơi này gọi là Thiêu Điểu Vực. Có một thế lực nhị đẳng là Thiên Điểu Tông. Đến Thiên Điểu Vực ngày thứ hai, đại môn mật thất bỗng nhiên mở. Quách Tử Ngôn thấy vậy, vội vàng khẩn trương hỏi. Như thế nào rồi? Nguyệt Hà khẽ cười đáp. Tự mình ngươi vào xem đi. Nói rồi nghi người né ra. Quách Tử Ngôn như gió vọt vào trong mật thất. Một lát sau, Dương Khai nghe tên này thoải mái cười to. Vất vả cho ngươi rồi. Dương Khai nhìn Nguyệt Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Hà lắc đầu nói. Từ đầu cho tới cuối ta cái gì cũng không làm. Nàng toàn bằng chính mình mà vượt qua. Quách Miêu đúng là mầm mống tốt. So với lúc trước Mạnh Hoành phục dụng thay ức tịnh thần thủy, Quách Miêu có ưu thế rất lớn. Một là nàng cô động là lực lượng lưỡng phẩm mà thôi. Thấp hơn lực lượng Mạnh Hoành cô động là tam phẩm. Thứ hai, nàng cô động lưỡng phẩm thời gian rất ngắn, cũng càng dễ dàng rửa sạch. Thứ ba, nàng chỉ ngưng luyện một loại lực lượng, mà lúc trước Mạnh Hoành ngưng luyện mấy loại rồi. Mạnh Hoành đều có thể kiên trì nổi, không có đạo lý Quách Miêu sẽ thất bại. Trạng thái bây giờ của Quách Miêu không tệ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể bắt đầu ngưng luyện lại từ đầu. Rất nhanh, Quách Miêu được Quách Tử Ngôn dẫn tới, đối với Dương Khai thiên ân vạn tạ. Lúc này Dương Khai cũng lấy ra mấy phần tứ phẩm tài nguyên tu hành để ban thưởng, là để cho Quách Miêu vô cùng cảm kích. Lại qua hai ngày, rốt cuộc đến bến đò hư không tinh thị. Dương Khai thu Liên Hoa Lạc, nộp một chút phí tổn, dẫn bọn người Nguyệt Hà trùng trùng điệp điệp đến tinh thị. Nhìn con đường quen thuộc, vẫn là những cửa hàng không có nhiều biến hóa. Dương Khai không khỏi xúc động. Lần trước theo bà chủ tới nơi này, còn thiếu một khoản nợ lớn, rốt cuộc vẫn là dựa vào thay bà chủ thu sổ sách trả hết nợ. Lúc kia cũng là phiêu bạc không có nơi nương tựa, người cô đơn. Mà bây giờ chỉ cách vài chục năm, Được vào trong Thái Khư, giờ đã là hư không địa chi chủ. Thủ hạ chẳng những có Nguyệt Hà, Quách Tử Ngôn là khai thiên cảnh, còn có Lãng Thanh Sơn, Lại Tử Đầu, các tinh anh trong tương lai. Hơn 10 năm biến hóa sao mà to lớn. Nếu như nói hư không vực tinh thị là tinh thị cỡ trung, như vậy tinh thị của thiên điểu vực chính là tinh thị cỡ lớn. Đám người lui tới chèn vai thích cánh, các loại hàng hóa cần cái gì có cái đó. So với nơi đây, tinh thị của hư không vực có vẻ hơi keo kiệt. Lúc này dẫn theo một đám người đến để nhốt khách điếm. Quách Miêu lần đầu tới loại địa phương như tinh thị, đối với nơi phồn hoa này tràn đầy hiếu kỳ, nhìn cái gì cũng đều thấy mới, còn dùng chút thời gian mua thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Quách Tử Ngôn cười ha ha đi theo nàng, mặc kệ con gái coi trọng cái gì, mua mua mua mua. Nét cương chiều lộ rõ trên mặt, như muốn bù lại tất cả áy náy của những năm này. Mới đi qua hai con phố, đi theo bên cạnh Dung Khai, Nguyệt Hà bỗng nhiên nhíu mày, tổ thủ phất một cái. Một cổ lực lượng nhu hòa quét ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng hướng một bên, nét mặt cảnh giác. Dung Khai còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, phát giác động tĩnh mới quay đầu nhìn. Thấy cách đó không xa có một trang hán thân hình khôi ngô, đang ngơ ngác nhìn Nguyệt Hà, biểu lộ kinh ngạc. Người này dáng dấp hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, phối hợp với nét mặt của hắn thật sự buồn cười không gì sánh được. Giờ một tay của hắn đang nhấc giữa không trung, nhìn tư thế kia dường như muốn vỗ vai Dung Khai, lại không ngờ Nguyệt Hà phản ứng nhanh như vậy, lập tức ngăn hắn. Mà giao thủ trong nháy mắt này, người này cũng đã nhận ra Nguyệt Hà cường hoành, không khỏi giật mình. Dung Khai nhìn, người trông như cẩu hùng này bật cười nói. Bùi Chưởng Quầy. Tên này đương nhiên là Bách Luyện Đường Bùi Bộ Vạn. Chương 4209. Dung Khai không nghĩ tới quay trở lại tinh thị, người đầu tiên đụng trúng lại là Bùi Bộ Vạn. Hơn 10 năm trước, Dung Khai đi Bách Luyện Đường đòi nợ, từng cùng tên này làm quen qua. Kết quả, bị tên này lừa gạt đến Tu La Tràng đánh nhau. Dựa vào trận chiến đấu kia, Bùi Bộ Vạn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Chẳng những bù lại thâm hụt khủng khiếp của Bách Luyện Đường, ứng phó cấp trên thẩm tra, còn đúng hẹn trả tiền nợ. Dung Khai đối với tên này thật sự là ký ức khắc sâu. Thật sự là Dương lão đệ. Bùi Bộ Vạn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tự như nhìn thấy thân nhân, lộ ra vẻ cực kỳ sốt ruột, nói rồi còn tiến lên hai bước. Nguyệt Hà hoành thân ngăn trước người Dung Khai, lạnh lùng nhìn sang hắn. Bùi Bộ Vạn không khỏi ngừng chân, da mặt kéo xuống, kiên kỵ nhìn Nguyệt Hà, ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng như Dung Khai dự đoán, vừa rồi hắn thấy trong bóng lưng Dung Khai, đám người thấy có chút quen mắt, đang muốn vỗ vỗ vai, xem rõ ngọn ngành. Nhưng vừa nhấc tay liền bị Nguyệt Hà ngăn. Một cái phất tay kia mặc dù mây trôi nước chảy, nhưng phải biết bản thân Bùi Bộ Vạn cũng là tứ phẩm khai thiên, thực lực không yếu. Nguyệt Hà hời hợt ngăn hắn, hiển nhiên thực lực mạnh hơn hắn. Nàng tuyệt đối là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm khai thiên. Nàng này là ai? Bùi Bộ Vạn trong lòng nghi hoặc không hiểu. Thiếu gia, vị này là? Nguyệt Hà nhẹ giọng hỏi. Dung Khai đáp. À, là Bùi Chưởng Quầy của Bách Luyện Đường. Ta cùng Bùi Chưởng Quầy trước đó cũng có quen biết nhau. Nguyệt Hà trên dưới dò xét Bùi Bộ Vạn rồi kinh ngạc nói. Hung thần ác sát như vậy cũng có thể làm Chưởng Quầy sao? Vậy Bách Luyện Đường có thể kiếm được tiền ư? Khách nhân sẽ không bị dọa mà chạy mất chứ? Bùi Bộ Vạn kém chút phun ra máu. Nguyệt Hà nói lời này tuy rằng vô tâm, nhưng lại chọc vào vết thương của hắn. Năm xưa, hắn sợ dĩ lừa gạt Dung Khai đi Tu La Tràng, cũng bởi vì Bách Luyện Đường dưới sự chủ trì của hắn đã thâm hụt to lớn, nhu cầu cấp bách đại lượng khai thiên đan để đền bù. Nếu không phải Dung Khai thắng trận kia, hắn đâu còn có thể làm Chưởng Quầy, sớm đã bị thế lực sau lưng Bách Luyện Đường triệu hoán quay trở về trách phạt. Ho nhẹ một tiếng, Bùi Bộ Vạn nói, vị cô nương này, vẻ ngoài chính là phụ mẫu ban cho. Bùi Bộ Vạn ta mặc dù sinh ra xấu xí chút, có điều rất là hiền lành. Nguyệt Hà từ chối cho ý kiến, lúc này thối lui đến sau lưng Dương Khai, thờ ơ lạnh nhạt. Dương Khai cười ha hả, nhìn sang Bùi Bộ Vạn. Bùi trưởng quầy, có gì muốn làm hay sao? Bùi Bộ Vạn cười hăng hắc. À, không có gì, không có gì. Chỉ là vài chục năm không thấy Dương lão đệ, rất là nhớ. Trước đó, bản trưởng quầy đã từng đi để nhất khách điếm tìm Lan phu nhân, để tìm hiểu qua tin tức của người. Lan phu nhân chỉ nói người có việc ra ngoài, cũng không nói rõ. Để ta muốn tìm người không biết nên đi đâu. Dương Khai yên lặng. Bùi trưởng quầy, tìm ta làm gì? Bỗng nhiên cảnh giác vạn phần. Người sẽ không phải là muốn ta giúp người đi Tu La Tràng đánh nhau. Bùi Bộ Vạn lập tức bác bỏ. Làm sao có thể? Tu La Tràng đánh cược ngẫu nhiên là tốt. Lão Bùi ta sao có thể xem như nghề nghiệp lâu dài? Nếu như vậy, toàn bộ Bách Luyện Đường đều không đủ cho ta thua. Chỉ là năm xưa, Dương lão đệ ngươi có ân với ta. Lão Bùi chưa thể cảm ơn ngươi, cho tới nay còn thẹn trong lòng. Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn, thản nhiên nói. Chuyện năm xưa, theo như nhu cầu mà thôi, Bùi trưởng quầy không cần lo. Bùi Bộ Vạn cười hăng hắc. Dương lão đệ có đức độ. À, Dương lão đệ đây là muốn về đệ nhất khách điếm hay sao? Không sai, đang muốn đi đệ nhất khách điếm đây. Dương Khai gật đầu. Bùi Bộ Vạn lộ ra vẻ chợt hiểu. Ồ, vậy ta sẽ không quấy rầy Dương lão đệ. Gặp lại Lan phu nhân, thay lão Bùi ta hỏi thăm tốt. Dương lão đệ nếu có thời giờ, là đến Bách Luyện Đường ta làm khách. Lão Bùi ta nhất định quét dọn giường chiếu đón tiếp người. Được thôi, được thôi. Dương Khai ôm quyền. Hàn huyên vài câu, lúc này Dương Khai mới rời đi. Luôn cảm thấy thái độ tên này đối với mình hình như có hơi nhiệt tình quá mức. Nghĩ mãi mà không ra, nên cũng lười suy nghĩ tiếp, quên sạch sành sanh, đầy cõi lòng mong chờ bước tới để nhớ khách điếm. Xuyên qua mấy con phố, Dương Khai rốt cuộc tới cửa hàng quen thuộc, ngẩng đầu nhìn. Để nhớ khách điếm, chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Trong hành lang người đến người đi, tân khách cả sảnh đường. Mặc kệ là chỗ nào, chỉ cần là để nhớ khách điếm, mãi mãi sẽ là náo nhiệt như vậy. Thu dọn tâm tư, Dương Khai bước nhanh vào để nhớ khách điếm, đi tới bên quầy. Tên Thu Chi đang nhìn bàn, tính sổ sách, đánh lốp bốp. Phát giác có người tới không ngẩng đầu mà chỉ nói. Ở trọ 300, thịt rượu thì tính khác, khách nhân là uống rượu hay ở trọ đây? Dương Khai cười nhếch một tiếng, đưa tay gõ mặt bàn. Tình Thù Chi lúc này mới ngẩng đầu, nghiêng đầu, đôi mắt cá chết nhìn Dương Khai một chút, rất nhanh lại cúi đầu tiếp tục làm việc, miệng nói. Ở trọ 300, thịt rượu thì tính khác. Dương Khai gân xanh nổi lên. Một bàn tay đập vào trên bàn, cắn răng nói. Là ta. Tên Thu Chi thở dài. Ta biết là ngươi, cho nên hỏi ngươi là uống rượu hay là ở trọ. Dương Khai im lặng, quay đầu nhìn xung quanh. Lão Bạch cùng bà chủ đâu rồi? À, Lão Bạch cùng tên đầu bếp đều có việc. Bà chủ thì đang tiếp khách. Tên Thu Chi mắt cá chết, thẳng tắp nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai hận không thể đâm mù ánh mắt của hắn. Trầm trầm nói. Uống rượu. Mời vào bên trong. Tên Thu Chi đưa tay ra hiệu. Dương Khai nhanh chân đi vào. Sau lưng, hơn 30 người đi theo, tìm mấy cái bàn trống rồi ngồi xuống. Mới vừa ngồi, một nữ nhân uyển chuyển đi tới, đến bên người Dương Khai, bỗng nhiên che miệng kinh hô. Dương đại ca. Dương Khai dương mắt nhìn, khẽ cười nói. Là sư muội. Nữ nhân này chính là La Hải Y. Nàng cũng là người xấu khổ, vốn ở trong tinh thị làm người dẫn đường cho người ta, kiếm chút sinh hoạt. Lúc trước khi Dương Khai đi đòi nợ, khi đó chưa quen cuộc sống nơi đây, đã thuê nàng. Về sau tiến cử cho bà chủ lưu lại tại đệ nhất khách điếm. Bây giờ xem ra, thời gian qua nàng coi như không tệ, so với lần đầu gặp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hơn nhiều. Dường như bởi vì nhìn thấy Dương Khai, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ. Dương đại ca, người quay về rồi sao? La Hải Y giống như vẫn còn không dám tin. Dương Khai ừ một tiếng, cười híp mắt, nhìn y phục của nàng. Bà chủ an bài ngươi làm tiểu nhị hay sao? Đúng rồi. À, Dương đại ca, người chờ một chút, ta đi nói cho Bạch đại ca. La Hải Y gật đầu, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, lên tiếng nói. Nói xong, chạy vào trong phòng bếp. Một lát sau, Lão Bạch cùng tên đầu bếp vội vàng đi ra. Bây giờ Lão Bạch y nguyên cách ăn mặc của một tiểu nhị. Bình thường khi tức không có hiện, ai cũng không ngờ ra tên này là ngũ phẩm khai thiên. Tên đầu bếp cũng vẫn mặc tạp dề, thân thể mập mạp lại nhanh nhẹn khó tin. Trong tay dẫn theo một thanh đao mổ heo, đến trước mặt Dương Khai, từ trên xuống dưới quét hắn vài lần, cười hăng hắc. Chờ chút nha, ta đi làm chút đồ ăn ngon cho các người. Bạch Thất thì ngồi xuống bên cạnh Dương Khai, cười tủm tỉm. Tiểu tử, người nghĩ thế nào lại chạy tới đây? Hư không địa không cần quan tâm hay sao? Dương Khai nói. Cửu Trọng Thiên đại trận đã bố trí xong rồi, bên kia tạm thời không cần lo. Ta tìm đến bà chủ hỏi chút chuyện thôi. Bạch Thất ồ lên một tiếng. Ồ, vậy ngươi chờ chút, bà chủ đang tiếp chuyện một chuyện làm ăn. Hẳn rất nhanh sẽ xong thôi. Các ngươi sao rồi? Dương Khai hỏi. Còn có thể thế nào? Như trước thôi. Bạch Thất cười ha hả, không tim không phổi. Nói chưa được vài câu, bên kia có người vỗ bàn. Tiểu nhị, thịt rượu của lão tử sao còn chưa lên? Bạch Thất vội vàng đứng lên nói. Ở các người ngồi đây, ban đêm lại tới tìm ngươi, ta phải đi chiêu đãi khách nhân. Nói rồi nhanh như chớp bận rộn đi. Bọn người Quách Tử Ngôn trừng lớn mắt, chưa bao giờ nghĩ một vị ngũ phẩm khai thiên có thể cam tâm tình nguyện làm tiểu nhị. Phải biết, lúc trước đại đương gia Xích Tinh Triệu Bách Xuyên cũng mới là ngũ phẩm mà thôi. Khách nhân vừa rồi kêu gào nếu biết tiểu nhị này là ngũ phẩm khai thiên, không biết có bị dọa cho tè ra quần hay không. Đợi một lát sau, La Hải Y cùng Lão Bạch không ngừng lên thịt rượu. Đám người một đường buôn ba tới đây cũng là khẩu vị mở rộng, lập tức ăn uống no nê. Lại chờ một lúc có một phụ nhân cười mỉm từ trong nội đường đi ra, mấy tỳ nữ, mấy tỳ nữ đi theo sau. Phụ nhân này hiển nhiên là đến để nhất khách điếm tìm hiểu tin tức, xem thần sắc đoán chừng là được đáp án mà mình muốn, mới có thể mặt mày tỏa sáng như vậy. Phụ nhân này đi không bao lâu, trong nội đường lại đi ra một nữ tử. Nữ tử này hiện thân, giữa thiên địa dường như cũng vì nàng mà ảm đạm. Trong hành lang vô số đôi mắt đồng loạt chú mục, còn có không ít tiếng nuốt nước bọt. Phụ nhân vừa rồi tìm hiểu tin tức rời đi cũng không tầm thường, tự thái xinh đẹp, dung nhan vũ mị, đã để cho không ít nam nhân nhìn mà trợn tròn mắt. Nhưng mà thời khắc bà chủ hiện thân, mọi người mới biết cái gì gọi là tuyệt thế vu vật. Hai người so sánh, phụ nhân lúc trước ảm đạm phai mờ đi nhiều. Bà chủ có thể không phải là xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối có thể làm cho nam nhân động tâm nhất. Bà chủ nhẹ nhàng giúp gỡ chút tóc mai, đôi mắt đẹp quét qua dừng trên người Dương Khai, rất nhanh dời đi, cười mỉm xuyên thẳng qua hành lang, thỉnh thoảng lại cùng khách nhân nào đó nói mấy câu, lộ ra vẻ cực kỳ thân thiết. Dạo qua một vòng, bà chủ mới đến chỗ bọn người Dương Khai. Nguyệt Hà vội vàng đứng lên uyển chuyển hành lễ. Tỷ tỷ, bà chủ khẽ cười duyên, một đường vất vả rồi. Nói xong cũng không ngừng tiến đến sát bên người của Dương Khai, nhẹ tay đặt lên vai hắn lại chậm rãi rời đi. Dương Khai im lặng, không biết bà chủ có ý gì. Để bọn người Nguyệt Hà lưu lại nơi đây, hắn đứng dậy đi theo bà chủ. Một lát sau, trước khuê phòng bà chủ, Dương Khai nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền tới một thanh âm lười biếng. Vào đi! Dương Khai nhe răng, đẩy cửa vào. Quay đầu nhìn, Dương Khai kém chút phun máu, bởi bà chủ đang nằm nghiêng trên giường thơm, một tay thì chống cằm, nhẹ nhắm mắt, tay kia nhẹ lay động quạt tròn, đường cong linh lung uyển chuyển khắc sâu vào trong mắt, một đôi đùi trắng bóng dưới váy để cho người ta đầu váng mắt hoa, chân ngọc đẹp đẽ như thể đồ sứ hoàn mỹ nhất trên đời, hiện ra quang trạch mê người. Kết thúc tập 875 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.